Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1091, chương 1095. Tốn công vô ích gấp 10 lần giới vương quyền. Ông, xa cổ trận pháp vỡ vụn. Cửu chảo thần long trên thân uy áp rốt cục tại không giữ lại trực tiếp tràn ngập tại toàn bộ vũ trụ. Phía trên, vệ tử thanh tại cái này cùng uy áp dưới. Như là gánh vác lấy một tòa núi lớn bình thường. Hai chân run rẩy, kém chút trực tiếp quỳ xuống. Bất quá ngay tại hắn kém chút quỳ xuống thời điểm. Bỗng nhiên cái kia khổng lồ uy áp trong nháy mắt tan biến tại vô hình. Uy áp, biến mất. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vệ tử thanh có chút kinh ngạc dưới. Nguyên bản khổng lồ uy áp. Làm sao lại lập tức liền biến mất? Mãnh liệt nhìn về phía cái kia chính chậm chậm hướng phía địa cầu mà tới cửu long. Vệ tử thanh phát hiện bọn hắn uy áp đã hoàn toàn không thấy. Chỉ là loại kia thê lương cùng vĩnh hằng khí tức. Bọn chúng, rõ ràng đã chết. Làm sao còn có thể khống chế khí tức? Vệ tử thanh trái tim cấp tốc nhảy lên. Lập tức lắc đầu, hít sâu một hơi, thân hình không ngừng tăng vọt bắt đầu. 3,3 mét, trăm trượng, vạn trượng, dòng dã đạt đến 1 triệu trượng chi cự. Lúc này mới ngừng lại. Thánh đình bên trong, nhìn xem thân hình cấp tốc tăng vọt vệ tử thanh. Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Bọn hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy vệ tử thanh dạng này trạng thái. Trong nháy mắt liền bị rung động thật sâu ở. Hắn vậy mà có thể. Tô Lăng Nhã cùng Hổ Nha còn có vệ tử phu các loại người nội tâm kinh. Ngạc vô cùng. Bất quá rất nhanh liền lắc đầu. Hắn đã đều có thể diễn biến một cái thế giới. Như vậy hóa thân 1 triệu trượng ngược lại cũng bình thường. Chỉ là. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ. Tại trong vũ trụ. Hóa thân 1 triệu trượng thân thể liền tựa như là bước vào tại trong vũ trụ bình thường. Liền là dưới chân mặt trăng. Đều như vậy không thấy được. Tại tăng thêm trước mắt cái kia kinh khủng cửu chảo cự long. Không thể không khiến bọn hắn sinh ra một cái phi thường ý nghĩ điên cuồng. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn có điên cuồng như vậy. Bất quá, có thể thành công sao? Tất cả mọi người ánh mắt nhìn chằm chằm vệ tử thanh. Đem hết thảy hy vọng. Toàn đều đặt ở trên người hắn. Trong vũ trụ, hóa thân 1 triệu trượng vệ tử thanh ánh mắt chặt chẽ lên. Thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp xuyên phá đen ám vũ trụ. Bất kể như thế nào, đều phải nghĩ biện pháp để cái này cửu long dừng lại. Nếu không lời nói, ta có dự cảm, một khi hắn rơi vào trên địa cầu, tuyệt đối sẽ là một trận biến đổi lớn. Vệ tử thanh ánh mắt huyết hồng vô cùng, lưu quang càng ngày càng tới gần cửu chảo thần long long thi. Ngàn vạn dặm, trăm vạn dặm. 10 vạn dặm, 5 vạn dặm, hơn 1 vạn dặm, càng là áp vào, long thi trên thân cái kia mênh mông thê lương cùng vĩnh hằng khí tức liền càng phát ra nồng đậm. Nhất định phải ngăn cản a. Ngay tại chỉ có hơn 100 dặm sát cái kia, bỗng nhiên hiện ra không màu trong suốt thậm chí ẩn chứa điểm điểm tinh mang hỏa diễm. Trực tiếp đem vệ tử thanh thân thể triệt để bao phủ lại. Đen trong ám vũ trụ. Tựa như nhiều một cái mặt trời bình thường. Như vậy chướng mắt, trong nháy mắt đem đen ám vũ trụ triệt để chiếu sáng. Gấp 10 lần, vô vọng giới vương quyền. Xoạt xoạt xoạt xoạt, vệ tử thanh nắm đấm mãnh liệt nắm lên. Đốt hỏa diễm thiêu đốt không ngừng hướng phía hắn nắm đấm bên trong ngưng tụ. Hóa thành khổng lồ hằng tinh. Hung hăng hướng phía cửu chảo thần long cho oanh đánh qua. Yên tĩnh đen tối không gian vũ trụ. Thời gian bị đình chỉ, tất cả nhìn xem một màn này người vậy nín thở, nắm đấm kia những nơi đi qua, hắc ám sụp đổ, hư không sụp đổ, vô số thiên thạch các loại, hết thảy tất cả đều chôn vùi, ngay cả bụi đất vậy không có để lại, nhất định phải ngăn cản a. Một quyền kia uy lực, Yakushi Kabuto bọn hắn không cách nào phỏng đoán, nhưng là có thể rõ ràng biết, một quyền như vậy. Đừng nói là địa cầu. Nói không chừng ngay cả mặt trời đều có thể tùy tiện hủy diệt. Bọn hắn đang cầu khẩn lấy. Cầu nguyện một quyền như vậy. Có thể ngăn cản này quỷ dị thần long tế đàn bước chân. Liền là vệ tử thanh vậy đang cầu khẩn lấy. hắn không hy vọng xa vời có thể diệt cái này cửu trảo thần long cùng tế đan. Duy nhất hy vọng chính là có thể mượn nhờ mình lực lượng để một quyền này thay đổi bọn hắn quỹ tích. Thế nhưng, đúng vào lúc này, hắn con ngươi đột nhiên co rút nhanh mà bắt đầu. Chỉ gặp tại một quyền kia ngay tại đánh vào cửu trảo thần long thi thể trong chớp mắt ấy, cái kia vốn là đóng chặt lại cửu trảo thần long, vậy mà tại giờ phút này mãnh liệt mở mắt. Là mở mắt, không tốt. Vệ tử thanh sắc mặt đại biến, cấp tốc muốn lui lại, thế nhưng là không còn kịp rồi. Chỉ gặp cái kia 9 cái cửu trảo thần long trong đó một cái mở to mắt trong nháy mắt. Một cỗ kinh khủng quang mang trực tiếp tại nó cái kia trong con ngươi bắn ra. Quang mang này nhìn như vậy bình thường, liền như là phổ thông cột sáng bình thường. Thế nhưng là khi đụng phải vệ tử thanh nắm đấm thời điểm, vệ tử thanh trên nắm tay vô vọng chi hỏa trong nháy mắt bị tan rã. Không chỉ là như thế, toàn bộ cánh tay tức thì bị triệt để chôn vùi. Ngay tại lúc đó, vệ tử thanh thân thể giống như bị cái gì đòn nghiêm trọng đến bình thường. Một triệu trượng cự nhân thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ầm ầm, thân thể những nơi đi qua, thiên thạch, hành tinh triệt để bị đâm cháy, trọn vẹn bay ngược trăm vạn dặm có thừa. Lúc này mới đụng vào một viên vô danh sao nhỏ bên trên. Phanh, tiểu hành tinh bạo tác, vô số khói lửa cùng thiên thạch bao phủ tại cái kia một phiến khu vực bên trên, thấy không rõ tình huống. Duy nhất biết là, hắn dừng lại, không tốt. Thanh Nhi, lão sư, Tử Thanh ca ca, thánh đình trong phòng chỉ huy, tất cả sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Bọn hắn nhìn xem tại cái kia cột sáng dưới, như là đạn pháo bay thẳng ra ngoài vệ tử thanh, một trái tim toàn đều xách mà bắt đầu. Không có, không có việc gì, không cần lo lắng, âm thanh yếu ớt từ cái kia khói lửa bên trong truyền đến. Tất cả mọi người lúc này mới thở dài một hơi, bất quá rất nhanh, trên mặt liền trở nên có chút lo lắng bắt đầu. Nguyên bản một triệu trượng thân thể, tại vừa mới cái kia một đạo quang trụ dưới, vậy mà trực tiếp biến mất. Đang nhìn vệ tử thanh cánh tay trái, hào nhưng đã biến mất không thấy gì nữa. Tử thanh, tay ngươi, không có việc gì. Vệ tử thanh sắc mặt có chút tái nhợt, giơ lên cái kia tay cụt. Tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy, cái kia biến mất tay cụt đã tại tốc độ nhanh nhất hợp lại. Bất quá là 3 phút đồng hồ, cái kia biến mất cánh tay trái đã hoàn hảo không chút tổn hại. Thương, thật là không có việc gì. Thế nhưng là, vệ tử thanh nhìn xem cái kia như cũ không ngừng hướng phía địa cầu tiến lên cửu long cùng tế đan, nắm đấm nắm chặt, vừa mới cái kia một loại nguy cơ sinh tử cảm giác bất lực, vệ tử thanh chưa từng có gặp qua, cho dù là trên người Ngưu Ma Vương cũng không có. Càng quan trọng là, cái này vẻn vẹn chỉ là một cỗ thi thể phát huy ra lực lượng. Là thi thể, cái kia cửu trảo thần long sớm không có sinh cơ, mà cái kia đạo công kích, không có đoán sai lời nói, chỉ là long thi bên trên dư lưu lại bản năng. Có lẽ có thể nói, hết thảy đều là, vệ tử thanh thật sâu nhìn chằm chằm cái kia một tòa đàn tế. Hắn vừa mới rõ ràng phát hiện, tại long thi phát ra lúc công kích thời điểm, trên tế đài cái kia chút phù văn thần bí, có chút sáng lên một cái. Không có cách nào sao? Yakushi Kabuto thanh âm truyền vào. Vệ tử thanh lắc đầu. Không có cách nào. Mặc dù không biết cái này cửu long vì sao lôi kéo tế đàn hội xuất hiện ở đây, thế nhưng là hắn biết, hiện tại mình hào không có năng lực có thể nói. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó hướng phía địa cầu tới gần. Chuẩn bị sẵn sàng a? Là, chuẩn bị. Một ngày sau đó, cửu long tất nhiên lôi kéo tế đàn hạ xuống địa cầu. Bọn hắn duy nhất có thể làm, cái kia chính là tổ chức tốt toàn bộ lực lượng. Sau đó, chờ đợi có khả năng phát sinh hết thảy. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.